Hồi thứ 27, cùng kiệt sức dân dựng đế đào sông xây cung điện, mong làm quan hoạn vương nghĩa tốt số nên vợ chồng. Từ rằng ngày ba bữa đêm đêm ngon giấc, thấy đủ rồi đừng ước cao xa, lăn lưng vào cảnh phồn hoa, giang nam phú quý kiêu sa tột cùng. Rồi đến vận thân vong quốc phá, lũ cung phi sa ngã bùng dơ, sao bằng thuở trước thuấn ngưu. Nhà tranh vách đất áo thô nước đồng, được tiếng tốt mà lòng thanh thản. Vui như vậy vui hẳn gì hơn, người đời không rõ nguồn cơn, tham lam ganh tị oán hờn hại nhau, họa trước mắt biết chưa nào. Trong thiên hạ sức của sức người có hạn, mà lòng người thì không cùng. Nói đến bậc vua chúa giàu có bốn biển thì tổn hại đến trăm họ, nhưng thật ra không cái gì là không lấy từ dân mà có, không việc gì là không do người dân làm ra. Thử cứ như xem những lâu đài đền tạ kia, có cái gì là cái không phải tay người dân? Hoàng đế ở trong chốn thâm cung không thấy rõ chuyện nay dựng lầu mai dựng điện, nay xây tạ mai đào hồ, có cung điện lầu cát rồi thì lại phải có kỳ trân dị vật để trang điểm lầu cát, điểm xuyết cung điện. Những việc này há khác gì việc thổ mộc trên kia, lại cũng phải nhiễu như tàn hại trăm họ. Giờ nói chuyện quan dâm của tùy dựng đế ngày càng ngày quá quắt. Ban đầu sai bọn quan thái giám Hứa Đình phủ 10 người tìm người đẹp trong chính châu, sau nữa là phái Vũ Văn Khải sai Hiển Nhân cung ở Lạc Dương, tiếp đó là cho Ma Thúc Mưu lệnh Hồ Đạt khai thông các sông ngồi để vua có thể dùng thuyền đi chơi giang nam, rồi nghĩ đến cả đi chơi giang đô, khiến trầm họ thất điên bát đảo, chạy đông trốn tây, chẳng phục dịch dựng xây cung điện thì lại đem thân sơ xác ra mà đào ngồi khơi sông, cùng ngàn vạn các việc lao lực khác. Các quan nhà ở châu quận chẳng khác nào như nước sôi ở trong vạc. Đừng nói nhà giàu, muốn làm việc gì cũng đã dễ, huống chi triều đình bất quá cũng chỉ vài trăm lạng vàng là cùng, còn công sức của trăm họ dân đen. Cho nên chẳng bao lâu, cung Hiển Nhân một tòa lộng lẫy đã xong ở Đông Kinh, vừa cao vừa rộng. Đã vậy, Ngu Thế Cơ còn đón được trước ý của nhà vua, dâng một tờ tấu chương: Hiển Nhân cung tuy đã tạo thành, nhưng sợ một mình cung này không đủ thánh thượng ngự du khoái ý, thần xin chọn đất lành ở phía tây Hiển Nhân dựng một ngự uyển để thêm đẹp cuộc ngự du. Dượng đế xem xong lấy làm vui lòng lắm, sắc cho Ngu Thế Cơ như sau: Khanh thật đoán được ý của trẫm, cho phép khanh cứ theo ý đó mà đo đạt dựng xây, không được qua loa, để phụ lòng tin cậy trong ngóng của trẫm. Thế là phía nam thì đào luôn trăm cái hồ rộng, mỗi hồ có đến 10 dặm chu vi, bốn bên đều trồng qua lạ cỏ kỳ, cạnh đó là đắp những đê dài. Trên đê cứ 100 hộ là một đình, 50 hộ là một tạ. Hai bên đều trồng hoa anh đào, bờ nước thì trồng liễu thành hàng thành lối, lại đóng nhiều thuyền rồng thuyền phượng để dùng trong những cuộc phiếm du học hai bờ hoa cỏ. Phía bắc đào một cái hồ rất rộng gọi là hồ Bắc Hải, chu vi có đến 40 dặm, lại đào sông thông với ngũ hồ ở phía nam. Trong hồ đắp luôn ba hòn núi lớn, tòa thứ nhất là Bồng Lai, tòa thứ hai là Phương Trượng, tòa thứ ba là Doanh Châu, để bắt chước ba tòa đảo có tiên ở ngoài biển. Trên núi lại làm đủ các đài biển cá, bốn phía đều chói ngời vàng son. Đỉnh núi cao hơn 100 trượng, có thể nhìn về Tây Kinh, lại có thể nhìn qua phía hồ biển ở phía nam. Giữa hai vùng hồ Nam Bắc quanh co uốn lượn, sông đào tiếp nối với sông lớn, rồi lại thông ra biển lớn. Nơi nào cảnh đẹp thì lại xây thêm lầu cát, cứ thế mà làm tới 16 lầu viện khác nhau. Chỗ nào cũng có cung nữ coi giữ để sẵn sàng phục dịch khi nào vua ngự đến.

Lại nói Đình Phủ từ ngày bị Lý Như Khuê, Tề Quốc Viễn bắt cóc lên đào Hoa Sơn, mất hẳn 5.000 lạng vàng, lại còn thêm tham lam vô độ. Phàm tuyển cung nữ có nhiều ngọc ngà, vàng bạc đúc lót y thì được xếp vào thượng đẳng, bạc vàng thiếu ít nhiều thì được xếp vào loại trung đẳng. Còn nếu chẳng có gì để làm quà cáp thì dù có quốc sắc thiên hương cũng chỉ xếp vào cái loại hạ đẳng mà thôi. Lúc này cùng bọn chính thái giám kia gặp gỡ, tuyển được hơn 1.000 cung nữ. Biết được triều đình đang ở Đông Kinh, cả bọn kéo xuống vào ngự uyển dân nạp danh sách cả ba loại cung nữ mới tuyển. Dưỡng đế xem qua thì hơn 1.000 người, bèn phán cho Đình Phủ: hãy đem loại thượng đẳng và trung đẳng về ngự uyển, còn hạ đẳng thì cứ về hậu cung để sai phái các việc khác. Đình Phủ cùng chính thái giám lĩnh ý vua ra khỏi ngự uyển, cứ theo danh sách mà gọi vào. Dưỡng đế xem xét cẩn thận thì thấy đều thuộc loại đào nhường hạnh thẹn, yến cười, oanh xấu hổ, nên rất lấy làm khoái ý. Cùng với Tiêu Hậu chọn hoa đẹp nhất trong số hoa đẹp, tìm người đẹp nhất trong số người đẹp, lựa được 16 người, hình dung yểu điệu, phong thái u nhàn, cử chỉ đoan trang, đều được phong tứ phẩm phu nhân, chia cho cai quản 16 viện ở Tây Uyển. Mỗi người đều được ban một ấn ngọc nhỏ, trên có khắc tên viện để tiện lúc dân tấu biểu. Lại tuyển 320 cung nữ thuộc loại phong lưu tiêu sái, dáng liễu mày hoa xung vào hàng mỹ nhân. Mỗi viện chia 20 người cho học đánh đàn, thổi sáo, ca múa để hầu yến tiệc. Còn thì chia ra các đội 10 người, 12 người, hoặc là đội thuyền rồng, hoặc là đội thuyền phượng, hoặc ở các lâu đài đình tạ. Bọn ở hậu cung cũng đều chia ra thành nhóm, thành đội. Lại phong cho thái giám Mã Thư Trung làm tay uyển lệnh, cai quản việc ra vào ở các cửa. Không bao lâu đã biến tay uyển thành cấm thành, hoa gấm thành hàng, lụa thành dãy. 16 viện phu nhân chia nhau cai quản, ai cũng muốn tranh được đức vua riêng yêu. Cả viện đều dở cầm kỳ thi quả học đời, cùng đủ 6 phượng sơn loan, chỉ sợ Dưỡng đế bất chợt ngự giá. Viện này đốt hương long diên, viện kia thổi trầm phượng não, viện trước hát khúc ngô ca, viện sau múa điệu sở vũ, viện phía đông làm nem tố giác, viện phía tây ủ rượu quỳnh tương. Trầm thứ không nói gì hết, chỉ cần phô trương để được Dưỡng đế chú ý đến. Tuy đó mà vui buồn thay đổi, địa vị khác biệt vậy. Chính là cung đình hành lạc thưa mau, mua vui một khắc giải sầu quân vương. Miệt mài là lược phấn hương, dân tàn nước kiệt bốn phương mặt đời. Lại nói các đảo ngoại quốc nghe tin vua mới ham thích tham sắc hàng lạ, của hiếm nên cũng tìm ra thứ này để tiến cống. Thôi thì đủ kỳ trân di ngoạn, người đẹp ngựa hay. Một hôm Dưỡng đế coi triều, có châu ở vùng sở, dân một người tên gọi là Vương Nghĩa, mặt mày sáng sủa, người lùn nhỏ, nhưng hành vi cử chỉ đều rất đẹp mắt, lại thêm mồm miệng lanh lợi, ứng đối lưu loát. Dưỡng đế nhìn kỹ rồi hỏi: ngươi không phải là người tuyệt trần, cũng không phải là của báo khó hiếm, thế có cái gì khác lạ tốt đẹp mà dám đem đi tiến công? Vương Nghĩa thưa: bệ hạ, đức cao như Nghiêu Thuấn, đạo vượt cả Thang Vũ, cùng sở xa xôi, cũng được ơn giáo hóa, giữ thói kiệm cần, tuy không có được sắc đẹp khuynh thành, chẳng bằng vật báo của kỳ, nhưng thầm ơn thánh đế nên cũng tiến kẻ hề lùn này, để bệ hạ sai khiến, thần đâu không dám hết lòng trung nghĩa, nguyện xin thánh thượng thu nạp. Dưỡng đế cười phán: ta có vô số võ văn quan, võ tướng, còn thần trung sĩ nghĩa, đâu phải chỉ có riêng mình nhà ngươi mà thôi đâu. Vương Nghĩa thưa: trung nghĩa là vật báo của nước nhà, một người trung thì vẫn không đủ, sao lại có chuyện sợ nhiều rồi lại vứt bỏ? Huống chi con chó con ngựa trung thành với chủ nuôi, bậc quân tử còn không nỡ vứt bỏ, thần tuy là người dân hèn mọn ở chốn Thảo Giả, nhưng vẫn có điều quan hệ đến giáo hóa, sao bệ hạ lại không nỡ không nhận? Dượng đế nghe đối đáp, lấy làm thích ý, bèn trọng thưởng cho người đem dân, rồi giữ Vương Nghĩa để ở bên cạnh, để sai bảo. Từ đó mỗi lần thiết triều hoặc du ngoạn các nơi, Dượng đế đều mang Vương Nghĩa đi theo. Vương Nghĩa lại cẩn thận chu đáo, cử chỉ nói năng rất là đáng yêu. Dượng đế lại càng quý, càng ngày càng quen, lúc nào cũng ở bên vua, nhưng chỉ không được vào cung mà thôi. Hôm ấy Dượng đế thiết triều, nhưng không có việc gì, đang định bãi triều để về hậu cung, thì quay lại đã thấy Vương Nghĩa mặt mày ủ ê. Dượng đế mới hỏi, Vương Nghĩa, sao trong người có chuyện gì mà âu sầu như vậy? Vương Nghĩa hoảng hốt thưa, thần đội ơn dày của bệ hạ, ngày ngày đều được gần mặt rồng, thật là thỏa nguyện cả đời, nhưng chỉ giận cung cấm gan tất, ngài không được ra vào hầu hạ, để đem sức chó ngựa cho thỏa lòng này, cho nên lòng đầy ưu ức, xin bệ hạ rộng lượng hải hà. Dượng đế phán, ta cũng không lúc nào mà có thể thiếu ngươi, nhưng chỉ vướng một nỗi là không phải là kẻ có thể vào cung cấm được. Nói xong cho xe rồng vào cung từ lúc nào, Vương Nghĩa vẫn tần ngần đứng ở ngoài cung, không chịu trở về, cũng không dám đi vào cung. Đứng ngay người một hồi lâu, bỗng sau lưng có người vỗ nhẹ vào vai Vương Nghĩa rồi lên tiếng, Vương Thù Nhu, nghĩ ngợi gì ở đây? Thù Nhu là người lùn xấu xí, chỉ kẻ lùn chuyên làm hề ở trong cung. Vương Nghĩa quay lại nhìn, thì ra là Trương Thành, thái giám ở Hiển Nhân Cung, liền vội đáp, chào bác Trương, bác làm cho đệ giật mình. Trương Thành hỏi, chúa thượng đối với bác rất là thương yêu, cái gì cũng chẳng tiếc, thế thì còn chuyện gì mà không dự ý nữa, mà lại còn đứng ở đây mà nghỉ ngợi? Vương Nghĩa vốn đi lại thân với Trương Thành nên đáp thẳng, thật chẳng dám giấu gì bác, đệ chịu ơn sâu nặng của thánh thượng, được thánh thượng muôn ngàn yêu thương, những mong được đem ngài hầu hạ đền đáp ơn sâu, chỉ giận cung cấm cách trở, không thỏa lòng này, cho nên lòng nặng ưu tư, không ngờ lại bị bác bắt gặp. Trương Thành cười lớn mà đáp đùa với Vương Nghĩa rằng, Vương Thù Nhu ơi, bác muốn vào cung thì có khó gì đâu, bác cứ thiến quách cái đũng quần kia đi, thì làm gì mà chẳng vào cung cấm hầu hạ chúa thượng cho được. Vương Nghĩa ra chiều nghĩ ngợi, đệ nghe nói chuyện này phải làm lúc còn nhỏ, chứ đã lớn rồi liệu có làm được hay chăng? Bác cứ thành thật chỉ cho, đệ không dám quên ơn. Trương Thành đáp, lúc nào cũng làm được tất, chỉ sợ bác không chịu được đau đớn mà thôi. Vương Nghĩa hầm hở, nếu mà làm được thì ta sợ gì đau. Trương Thành tiếp, nếu bác quyết chí, tôi có loại thuốc này rất hay, xin biếu cho bác. Vương Nghĩa quyết chí, làm kẻ trượng phu, há lại nói suông. Cả hai cùng nhau cười nói vui vẻ, dắt tay nhau ra khỏi cửa cung. Về nhà Trương Thành ngồi, Trương Thành sai bày tiệc rượu, cả hai cùng chén thù chén anh, được vài ba chén. Vương Nghĩa ngỏ lời xin thuốc quý, Trương Thành đáp, thuốc thì vẫn còn đó, nhưng xin bác hãy suy nghĩ cho kỹ, tính cái kế lâu dài, đừng vì chuyện cao hứng một lúc, mai kia mà không kiếm được một mụ già nào, không có một mụn con nào, rồi lại quán trách ta. Vương Nghĩa nghiêm sắc mặt rồi nói, người ta sinh ra trong khoảng trời đất này, được thánh thượng bí đến, dẫu có chết cũng chẳng tiếc thân, sao lại còn nghĩ đến chuyện vợ con để làm gì? Trương Thành bèn vào trong nhà lấy ra một con dao rất sắc, rồi thổi sợi tóc qua, có thể đứt được làm đôi, cùng với hai gói thuốc vứt ngay trên bàn rồi chỉ tay. Gói thuốc vàng kia là thuốc mê, hòa với rượu mà uống thì sẽ không biết đau đớn gì nữa. Còn gói màu ngũ sắc là thuốc cầm máu, liền vết cắt, một loại thần dược được chế từ các loại thuốc quý, toàn là trân châu hổ phách, các vị kỳ trân dị bảo ra cả, tán thật nhỏ mà viên thành từng viên. Còn con dao kia là cái để hành sự. Với ba cái thứ này của tôi, bác có thể cầm về rồi theo đó mà làm xong tất thôi. Vương Nghĩa lại hỏi, ơn bác chỉ cho, nhưng còn việc làm thì phải làm như thế nào đây? Trương Thành đáp, Đến cái khoản này thì cũng khó nói đây. Vương Nghĩa cam kết, bác chẳng còn phải giữ ý, đệ không dám để liên lụy đến bác đâu mà. Trương Thành thấy Vương Nghĩa quả tình muốn tận hoàng, liền mang thêm rượu ra cho uống thả cửa một hồi. Vương Nghĩa đã gần sai, chính là kể gì tàn phế thân này, miễn là được Chúa đêm ngày yêu thương. Hãy kể chuyện Dượng Đế thoái triều vào cung, Tiêu Hậu chờ đón bày yến góp vui, gọi các cung nữ mới tuyển thay nhau lên dâng rượu. Được vài tuần, Dượng Đế trông thấy một cung nữ nhan sắc thì cũng bình thường, cử chỉ đoan trang. Dượng Đế bèn hỏi quê quán ở đâu. Cung nữ vội vàng quỳ lại thưa trình mấy câu, nhưng dù chỉ một tiếng thôi cũng chẳng ai hiểu là nói gì. Bọn cung nữ đứng hầu bên cố nhịn cười để giữ vẻ trang nghiêm kính cẩn. Dượng Đế cho cung nữ này đứng dậy rồi phán: Vương Nghĩa vốn thông minh lanh lợi, ngôn ngữ của bốn phương lại thông thuộc rất nhiều, chỉ có y mới biết được mà thôi. Tiêu Hậu khuyên: Sao bệ hạ không gọi y vào đây để cho y giảng giải cho, càng thêm vui vẻ chứ sao? Dượng Đế bèn sai hai tiểu nội gián đi triệu Vương Nghĩa vào cung. Hai nội gián vội ra khỏi cung cấm, đang định đến nhà của Vương Nghĩa thì gặp một thái giám chỉ: Vương Nghĩa đi với Trương Thành về nhà của Trương Thành rồi. Hai viên tiểu nội giám liền tới nhà của Trương Thành, tới cửa gọi rối rít. Bọn này lại chẳng vợ con họ hàng gì, lại là nội giám, chẳng có điều gì mà phải gìn giữ. Hai viên tiểu nội giám cứ thế mà xông vào, đạp hết cửa này đến cửa khác thì thấy ngay Vương Nghĩa chẳng khố mà cũng chẳng có quần gì cả. Trương Thành đang đứng một bên, đang dùng thuốc xoa xoa vào hạ bộ của Vương Nghĩa rồi lăm lăm cầm dao. Thấy hai viên tiểu nội giám sòng sọc tiến vào, Trương Thành vội rụt tay lại. Vương Nghĩa cũng vội vàng bò dậy kéo quần buộc lại. Hai viên tiểu nội giám thấy bọn này đang làm những hành động như vậy, trên bàn lại có thuốc men dụng cụ thì cười rủ rượi rồi nói rằng: Các người đang làm gì thế này? Trương Thành vốn biết rõ hai viên tiểu nội giám này là tay chân thân cận của Dượng Đế, không dám khinh nhờn, chỉ đành đem chuyện Vương Nghĩa tình nguyện làm việc này nhất nhất đều kể lại cho nghe một lượt. Một viên tiểu nội giám nói: May mà chúng tôi đã đến đây kịp, chỉ cần chậm một chút nữa thôi thì cái vương thù nhu đã bị cắt ra rồi. Chúa thượng tại hậu cung đặt sai hai nội giám chúng tôi tuyên triệu Vương Nghĩa đi vào cung, mau mau mà đi ngay. Lúc này Vương Nghĩa đã sai đến 8-9 phần, thấy nói Dượng Đế cho gọi, vội xin Trương Thành cho một ít nước lạnh rửa hết thuốc, lau mặt mày cho tỉnh táo, rồi vội theo hai viên tiểu nội giám để vào cung. Dượng Đế thấy Vương Nghĩa mặt mày hoảng hốt, cúi đầu quỳ dưới thềm liền hỏi: Nhà ngươi vừa uống rượu ở đâu? Vương Nghĩa mọi lần rất nhanh miệng, nhưng lần này không biết thư gửi ra sao cho phải phép. Hai viên tiểu nội giám thì cứ đứng lặng cố mà nhịn cười. Dượng Đế thấy chuyện có vẻ lạ lùng liền quay lại hỏi hai tiểu nội giám: Hai người vừa rồi thấy Vương Nghĩa đang ở đâu? Một viên thưa: Tâu bệ hạ, chúng tiểu thần thấy Vương Nghĩa ở nhà thủ cung thái giám Trương Thành. Dượng Đế lại hỏi: Uống rượu là chuyện không đáng nói, còn có chuyện gì lạ ở nhà Trương Thành hay sao? Viên tiểu nội giám đem những lời Trương Thành cùng những việc đã thấy ở nhà họ Trương đều thưa lại hết một lượt. Dượng Đế nghe xong chau mày phán: Vương Nghĩa đứng dậy, trẫm nói cho ngươi rõ, phàm những người phải làm chuyện này đều là những kẻ phạm tội, phải phạt cung hình, tổn thương đến cha mẹ dòng họ, hoặc nữa vì mộ đạo làm tăng thì mới nguyện làm cái chuyện này, mong có ngài được đắc đạo. Trong nội cung ta có cả bọn thái giám lão luyện tính toán độ số bát quái rồi sau đó mới dám làm, lại thêm đây là chuyện thường làm lúc còn nhỏ tuổi. Ngươi năm nay đã ngoài 20, sao lại dám coi thường mà tự làm chuyện như vậy? Lỡ có chuyện không may thì còn gì là tính mạng? Vương Nghĩa thưa: Thần đội ơn sâu của bệ hạ, trời cao đất dày thì dẫu có nát thịt tan xương cũng chẳng có điều gì đáng tiếc, huống hồ chỉ là những tổn thương nhỏ thì có gì là phải lo nghĩ, thần xin nguyện cam chịu. Dượng Đế phán: Nhà ngươi có lòng trung nghĩa như vậy trẫm biết lắm rồi, nhưng ngươi chỉ cần lo chuyện tận trung tận nghĩa, đừng nghĩ đến chuyện báo đền vội. cha mẹ sanh ra ngươi, dẫu cho có là mang di đi nữa, cũng mong ngươi phải có vợ có con, nối tiếp dòng dõi ngày càng thịnh vượng. Sao lại coi nhẹ tấm thân của cha mẹ, để làm thương tổn nó, hủy hoại nó, khiến cho trẫm cũng khó mà tránh nổi sự oán thán của linh hồn cha mẹ nhà ngươi sau này. Cho nên ngươi không thể làm được như vậy. Nếu ngươi vẫn nghe, không nghe lời của trẫm, thì chính ngươi không phải là kẻ trung kẻ nghĩa, mà lại là phường phản nghịch mà thôi. Vương Nghĩa nghe xong không ngăn nổi hai hàng nước mắt, ngắn dài khấu đầu dưới đan trì để tạ ơn vương thượng. Dượng đế lại tiếp: vừa rồi có một cung nữ mới tuyển vào, ngôn ngữ bất đồng, gọi người vào để hỏi cho rõ cung nữ này là người ở đâu, gia cảnh như thế nào. Nói xong liền cho gọi cung nữ ra trước điện. Vương Nghĩa cùng cung nữ này người hỏi người đáp liếu lô, chẳng khác gì như là chim quả mi, chim oanh vũ trong đám liễu xanh thánh thót, uyển chuyển rất êm tai, khiến cho Tiêu Hậu cùng đám cung nữ theo dõi rất chăm chú và thích thú, cười đùa vui vẻ. Vương Nghĩa nhỏ to một hồi rồi quay lại thưa với Dượng Đế: tâu bệ hạ, cung nữ này là người ở Huy Châu, thiệp huyện họ Khuôn, cha ông vốn nhà gia thế, tên gọi là Đình Đình, tuổi vừa 18, cha mẹ đều mất, gặp phải người anh gian ngoan tham của, định đem gả em gái để lấy trâu bò. Vừa đúng lúc chúa thượng tuyển cung nữ, Đình Đình lên đến tận Châu quận tự nguyện xin ghi tên, xin được vào phục dịch trong cung cấm. Dượng Đế nghe xong bèn truyền: cứ thế này mà suy thì cũng là người con gái có chí, từ cử chỉ diện mạo đến việc làm đều khác thường. Nay trẫm đem người con gái này thưởng cho ngươi làm vợ, làm nên một cặp vợ chồng hiền hậu hiểu biết, liệu có được hay không? Vương Nghĩa nghe vua nói thế vội vàng quỳ xuống thưa rằng: thần mang ơn tri ngộ của bệ hạ, đang những mong quên thân này để đền đáp, sao lại dám nghĩ đến chuyện thất gia. Phương chi người con gái này được tuyển vào nơi cung cấm, thần thật không dám nhận vậy. Dượng Đế vẫn giữ ý: ý trẫm đã quyết, người chớ có chối từ. Vương Nghĩa cũng đã hiểu được tính tình của Dượng Đế, không dám nói gì thêm, chỉ cùng Đình Đình dập đầu dưới thềm để tạ ơn. Tiêu Hậu lên tiếng: Vương Nghĩa, người đem Đình Đình về dạy cho ít tiếng chúng ta, dùng để y cứ nói liếu lô như chim thế này, nếu trong cung có việc gì ta sẽ truyền gọi vào mà sai bảo. Rồi Dượng Đế ban cho một ít vàng lụa, Tiêu Hậu cũng cho một ít châu ngọc. Vương Nghĩa đem theo Đình Đình ra khỏi cung cấm, đã trở thành vợ chồng. Vương Nghĩa càng cảm ơn sâu của Dượng Đế, cùng với Đình Đình ngày đêm hương khói thờ sống Dượng Đế. Vợ chồng hòa thuận thương yêu nhau khác thường, chính là những tưởng dọn mình báo chúa, ngờ đâu nên cửa nên nhà, nếu mà tàn phế thân ta, chẳng khác cành hoa trong mộng.